Xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 246, niệm heo heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 3 tháng 5, quân đội Việt Quốc chia làm 3 đường, tiến đánh đất Thục. Khi Thục Vương Tần Cương nghe được tin tức, hắn đang vui vẻ hoan lạc với phi tử trong hậu cung, vừa nghe binh sĩ đến báo, lòng lập tức căng thẳng, vội vàng khoác áo, lộc cộc chạy ra phía trước hỏi, tin này từ đâu mà có đúng sự thật không? Bẩm quân thượng, Hứa Mục Thông dẫn 5 vạn binh mã xuất phát từ Kinh Nam, thủy bộ đồng thời tiến công, theo đường Châu Nhập Hiệp vào hẻm núi, thế tiến như trẻ tre, bị do thám quân ta phát hiện, dùng bổ câu truyền tin cấp báo, không thể là giả. Tần Cương nghe nói là 5 vạn binh mã thì bật cười khinh miệt. Chỉ 5 vạn binh mã mà cũng dám tấn công đất Thục của ta, Thục đạo hiểm trở vang danh thiên hạ, dù bọn chúng trang bị tinh nhuệ thì đã sao, lương thảo không đủ. Chỉ kéo dài thời gian cũng có thể khiến chúng chết dần chết mòn. Nói rồi vung tay một cái, gọi mấy tên tâm phúc thân tín tới, căn dặn kế hoạch nghênh địch. Các ngươi chỉ cần thủ vững mấy cửa ngõ kia là được. Nếu có thể hạ được Hứa Mục Thông thì Việt Quốc không còn tướng tài. Đến lúc đó chúng ta có thể chuẩn bị động thành chủ động, tiến đánh Kinh Châu, chiếm lấy Lịch Châu. Nghe nói Việt Vương trẻ trung xinh đẹp, bắt nàng về làm phi tử cho ta, chẳng phải càng vui hay sao? Mọi người vừa nghe, lập tức phá lên cười. Lại có một vị tướng nói, Vương Phu cũng không kém cảnh, mấy năm trước vừa đậu tiến sĩ đã bị Tư Mã Tu ra lệnh lột áo ngay giữa triều đường, ai đã thấy qua đều khen là vóc dáng tuyệt đẹp. Tần Cương đầy ẩn ý nói, người thích khẩu vị đó thì càng phải cố gắng, đánh què được Hứa Mục Thông, đến lúc đó phu thê Việt Vương chẳng phải sẽ mặc chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao? Đám người lại cười khúc khích một trận. Thế nhưng lời này còn chưa phát ra được 5 ngày, tin tức cửa ải đầu tiên phía đông thất thủ đã truyền đến trong cung. Tần Cương nổi giận đùng đùng, Triệu Thắng ấn tên tiểu tử kia, miệng thì cứ nói muốn chém tiên quân Việt Quốc ngay dưới ngựa, mà giờ mới mấy ngày. Chưa tới 5 ngày mà đã thua tan tác, vô dụng đến thế sao? Cùng lúc đó, tin tức Ninh Châu bị tập kích cũng truyền đến ngay sau đó. Tần Cương nghiến răng nghiến lợi nói, hay thật. Thì ra là muốn dùng phía đông để thu hút sự chú ý của ta, rồi lặng lẽ đánh lén từ phía nam, thật là thâm độc. Nhưng thì đã sao, Ninh Châu vốn cũng là vùng đất cằn cỗi, dù không giữ được, đến lúc bọn chúng tiến đến Ích Châu, Thục đạo cũng có thể cản chân chúng bên ngoài. Do thám vội vàng nói, quân thượng, không chỉ phía tây bị tập kích, mà phía bắc cũng không mấy lạc quan. Nghe nói là vương phu của Việt Vương đích thân dẫn 2 vạn binh mã men theo đường bộ đánh xuống phía nam, hiện tại đã chiếm được 2 quận ở Lương Châu. Cái gì? Tần Cương kinh ngạc bật dậy, ba mặt vây công, Việt Quốc chẳng lẽ không màng đến chiến trường chính diện, không sợ Tư Mã Tu thừa cơ đánh úp họ sao, lại dám đặt toàn bộ binh lực vào chiến dịch đánh Thục thế này. Quân thượng, Tư Mã Tu từ tháng 3 đã hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh, trong cung thì Định Vương và Kính Vương đang tranh giành ngôi vị. Tạm thời không rảnh tay đối phó với Việt Vương, nên bọn họ mới có cơ hội quay đầu đánh sang chỗ chúng ta. Tần Cương nghe đến đó không nhịn được chửi ầm lên, Tư Mã Tu các đồ phế vật, vậy mà vô dụng đến mức này. Nếu hắn chịu chút khí phách, thì chiến sự này sao có thể lan đến đất Thục của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cương tuy có ý tranh bá thiên hạ, nhưng cũng tự biết lực lượng trong tay mình không đáng là bao. Chỉ định chiếm cứ đất Thục để sống tiêu dao. Địa thế Thục hiểm trở tầng tầng lớp lớp, là miếng xương cứng, dù người ngoài không vừa mắt cũng chưa chắc đã nuốt trôi được. Như vậy hắn mới có thể yên tâm làm một vị thổ hoàng đế, tiêu dao khoái hoạt. Không ngờ mới tiêu dao chưa được bao lâu, Việt Vương đã bao vây đánh tới, phá tan mộng xuân thu của hắn, sao hắn có thể không nổi trận lôi đình. Quân thượng, thu thực xuất lĩnh đa phần là kỵ binh, từ bắc đánh xuống nam. Trang bị tinh nhuệ, kỵ binh mở đường, bộ binh nặng làm hậu trận, đi đến đâu đánh đâu thắng đó, căn bản không thể ngăn cản. Cái Thu Thực kia chẳng phải là tên thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt đó sao? Sao cũng ra dẫn binh đánh trận, lại còn bị thổi phồng thần thông đến mức này? Người của ta ít ra cũng là lão tướng trải trăm trận, thế mà lại không đấu lại nổi một tên thư sinh. Thật là vô lý hết sức, cái mã tam pháo kia chẳng lẽ cũng là phế vật? Đến một tên mặt trắng thư sinh cũng không thắng nổi. Quân thượng, không phải mã tướng quân không được việc, mà là tên Thu Thực kia thật sự rất lợi hại. Theo lời các binh sĩ phía trước báo lại, Thu Thực không phải hạng thư sinh văn nhược, lúc hai quân đối trận, hắn từng đích thân ra khiêu chiến. Tiểu tử đó mồm miệng độc địa, căn bản không có chút nho nhã nào mà một kẻ đọc sách nên có. Hắn như nữ nhân, mồm năm miệng mười chửi rủa từ trên xuống dưới toàn bộ tướng quân một lượt, sỉ nhục vô cùng. Vương tướng quân tức quá, ra khỏi thành đơn đấu với hắn, nhưng chưa quá ba chiêu đã bị hắn chém ngã ngựa mà chết. Ba chiêu đã bị chém ngã ngựa, Vương Lân sao lại khinh địch đến mức đó? Tần Cương đập mạnh bàn, giận dữ, tên do thám cẩn trọng nói, Vương tướng quân có thể đúng là khinh địch, nhưng kẻ họ Thu đó cũng thực sự có vài phần bản lĩnh. Một tên thư sinh thì có thể có bản lĩnh gì? Chẳng lẽ hắn bỏ võ theo văn, chỉ mấy năm đã học được cái gì hay ho? Mẹ nó, ngay cả một thư sinh cũng không đánh lại, thì giữ lại loại người đó làm gì? Chết thì chết đi. Tần Cương giận dữ mắng, truyền lệnh xuống, không được ra khỏi thành giao chiến. Ở đất Thục khó vận lương, cứ kéo dài cho chúng chết rũ. Thế nhưng hơn 20 ngày trôi qua, phía Nam lại truyền đến tin dữ, Ninh Châu thất thủ, toàn bộ lãnh thổ bị Thạch Vi và Lý Tuy từ Giao Châu đánh chiếm. Nay chiến tuyến phía Nam đã rời đến biên giới giữa Ninh Châu và Ích Châu. Vô dụng, một lũ phế vật, Tần Cương nổi trận lôi đình, đập phá loạn xạ. Lương thảo của chúng lọt vào bằng cách nào, sao không kéo dài cho chết đói? Quân thưởng, người của Việt Vương đã nắm giữ hết các tuyến đường trọng yếu ở hạ lưu Trường Giang trong đất Thục. Lương thực đều được vận chuyển bằng đường thủy, sau đó phân tải bằng sức người và gia súc, vì vậy mới liên tục không ngớt. Đáng hận nhất là, bọn tiện dân và đại hộ trong đất Thục lại chủ động dâng lương cho quân Việt quốc, còn gõ chiêng đánh trống nghênh đón đại quân Việt quốc vào lãnh thổ. Tần Cương nghe xong, hai mắt như phun lửa, thật là phản rồi, chẳng lẽ bọn chúng không biết ai mới là vương giả đất Thục sao, lại dám ăn cháo đá bát làm ra chuyện như thế, thật khiến ta tức chết. Truyền lệnh của ta, phàm là thân cận với người Việt quốc, giết không tha. Dù tức giận đến mấy, Tần Cương cũng phải nghĩ cách phá địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây phía đông Kinh Nam có Hứa Mục Thông với 5 vạn binh mã, phía nam có Thạch Vi và Lý Tuy 7 vạn, phía bắc thì Thu Mộng Kỳ 2 vạn binh, mềm thì chọn chỗ mềm mà bóp. Hắn quyết định từ phía bắc xé ra một lỗ, tin rằng chỉ cần bắt được Vương Phu, không chỉ có thể lấy đó làm điều kiện thương lượng với Việt Vương, mà còn có thể chấn hưng sĩ khí phần nào. Mấy ngày nay tin chiến bại liên tiếp truyền đến, sĩ khí trong quân vô cùng sa sút, nếu không có tin thắng lợi, lòng người sẽ ly tán, e rằng sẽ mất trắng. Thế là hắn đứng bật dậy nói, ta muốn đích thân gặp thử tên Vương Phu của Việt Vương, xem hắn có thật thần thông quảng đại như lời đồn không. Tần Cương kể từ khi đến đất Thục thì rất hiếm khi đích thân ra trận. Nay thấy địch quân càng lúc càng tiến gần, sao còn có thể ngồi yên, lập tức mang theo 5 vạn đại quân tiến về phía Lương Châu. Khi đến Âm Bình quận, phía trước có do thám báo về, nói phát hiện một đội nhỏ vận lương, nhìn qua giống như các đại hộ trong đất Thục đang vận chuyển lương thực đến khu vực phía bắc Lương Châu. Tần Cương lập tức nổi giận lôi đình, lão tử đang muốn tính sổ với lũ ăn cháo đá bát, không ngờ chúng lại tự dâng đầu đến cửa. Mau đuổi theo. Không chỉ phải cướp lại lương thực, mà còn phải bắt hết đám đại hộ đó lại, lão tử nhất định sẽ dốc thịt lột ra chúng, mới hạ được cơn giận trong lòng. Nói rồi thúc ngựa xông lên trước, đám binh lính phía sau thấy vậy cũng vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Chạy được chừng 5-6 dặm, quả nhiên phát hiện có một đội khoảng 3-40 người đang kéo theo vài chục xe lương thực đi về phía bắc. Tần Cương nhìn thấy đoàn xe chở lương, tức đến nghiến răng nghiến lợi, càng thêm hăng máu thúc ngựa lao lên phía trước. Những người phía trước cũng phát hiện có một đoàn người đông nghìn nghịt đang đuổi theo sau, lập tức quất ngựa chạy như điên, dọc đường còn bỏ lại vài xe lương. Người của Tần Cương đuổi kịp, kiểm tra những xe lương chưa kịp mang đi, quả nhiên là gạo thật. Nhìn những hạt gạo tròn mầy đầy đặn, Tần Cương tức đến nhảy dựng. Lão tử ngày thường đến mượn gạo ở mấy nhà đại hộ này, bọn chúng thì 5 lần 7 lượt chối từ, cuối cùng cho toàn là gạo mốc loại 2. Vậy mà giờ lại hào phóng đến mức mang gạo ngon như thế đi biếu cho người Việt quốc, thật sự không thể chịu đựng, lão tử nhất định phải dạy cho đám này một bài học nhớ đời, mau đuổi theo, một tên cũng không được bỏ sót. Nói rồi tiếp tục truy đuổi không buông, lại chạy thêm 5-6 dặm, sắp đuổi kịp, thì đám người phía trước dứt khoát vứt luôn cả lương thực, phóng ngựa chạy tiếp. Phó tướng mắt tinh, hét lên, người dẫn đầu phía trước chính là lão Tam Diệp gia làm nghề dệt gấm Thục. tên tạp chủng đó vậy mà đã đầu hàng người Việt quốc. Còn có Tư Đồ gia, lần trước đến mượn lương cũng chỉ được chưa đến 5 thạch, các ngươi nhìn xem, ở đây phải có đến mấy trăm thạch lương thảo chứ ít. Hóa ra sớm đã cấu kết với người Việt quốc. Tần Cương nghe xong lời ấy, lại càng giận đến không thể kiềm chế, làm sao còn nỡ buông tay, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục quất ngựa đuổi theo, quyết bắt cho bằng được đám người kia. Ngay lúc đang giao giết truy đuổi, đột nhiên phía trước vang lên một trận huyên náo, dày đặc mũi tên sắc bén như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vã ghìm cương, giơ khiên lên nhìn quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã xông vào một thung lũng hẹp. Âm thanh đinh tai nhức óc vọng xuống từ trên núi, mưa tên tiếp nối không ngừng, đá lớn và khúc gỗ gãy từ trên cao lăn xuống như chút. Không xong rồi, chúng ta trúng kế rồi, phó tướng lớn tiếng hô. Lời còn chưa dứt, bốn phía đồng loạt vang lên tiếng hò hét giết chóc, từng lớp người xuất hiện từ mọi hướng, như thần binh giáng thế. Chỉ trong chớp mắt, tên như mưa, giáo mác tua tủa như rừng. Quân thục bị trận mai phục bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp, cả đám như rơi vào một cơn lốc xoáy khổng lồ, binh sĩ tứ tán bỏ chạy, đội hình lập tức rối loạn. Trên sườn dốc, hơn vạn thiết kỵ theo sau đá lớn và gỗ gãy xông xuống đáy cốc. Quân thục bị vây trong đáy cốc chỉ có thể bị động giơ khiên dựng giáo, cố gắng ngăn cản đợt công kích dữ dội từ trên chút xuống. Thế nhưng đám kỵ binh xông thẳng từ sườn núi xuống đều mặc trọng giáp, giáo giải thông thường sao có thể dễ dàng đâm thùng. Đám trọng kỵ binh đó chẳng hề e ngại vũ khí của quân thục dưới cốc, điên cuồng xông thẳng, chỗ nào đi qua là người ngựa ngã nhào. Kỵ binh nhẹ bám sát theo sau, thu nhặt đầu người, tiếng chém giết vang trời. Nhìn đám binh sĩ dưới trướng lần lượt ngã xuống trong vũng máu, hai mắt Tần Cương đỏ rực. Hắn đã bao giờ chật vật đến mức này. 2 năm trước khi hắn tiến vào đất Thục, rõ ràng kẻ bị dọa cho tè ra quần là người khác. Chính hắn mới là kẻ gieo rắc cái chết. Thế mà giờ đây vai trò lại đảo ngược. Chỉ trong vỏn vẹn 2 năm, quân đội của hắn đã suy yếu đến mức không chịu nổi một đòn. Bị thiết kỵ đối phương đâm thẳng một phát đã tan tác rối loạn. Đúng là nỗi nhục ngút trời. Nhưng cục diện sa sút đã hiện rõ, hắn không còn cách nào khác, đành vừa ứng chiến vừa tìm kiếm cơ hội đột phá. Tiếng ngựa hí, tiếng bước chân tháo chạy vang vọng trong thung lũng, cả chiến trường đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Khi ánh tà dương rọi xuống, chiếu lên bãi chiến trường hỗn loạn, Tần Cương mang theo 5.000 binh mã, chật vật chạy trốn như chó nhà có tang, rút lui về hướng Ích Châu Thục quận. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi thung lũng, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trong đám người có một tiểu tướng mặc áo đỏ tung người nhảy lên từ trên lưng ngựa, cây trường thương đâm thẳng về phía trước, xuyên qua cổ một viên tướng thục quân đang cưỡi ngựa. Nhanh chuẩn tàn nhẫn, hoàn toàn không giống một thư sinh văn nhược. Ngược lại, gương mặt đầy anh khí, khiến người ta nhìn mà tim chấn động. Đúng lúc máu tươi phụt ra, người ấy cũng quay đầu nhìn lại, trong đáy mắt toàn là nụ cười khinh miệt. Tim Tần Cương giật thót, vội vàng thu lại ánh mắt. Cuống cuồng thúc ngựa bỏ chạy, như thể sợ cây thương trong tay Thu Mộng Kỳ dây tiếp theo sẽ cắm thẳng vào ngực mình. Hắn hoảng loạn lao về phía mặt trời lặn, nhìn vầng dương dần dần chìm xuống phía tây, hắn dường như cũng thấy được vận mệnh của chính mình, đang lặng lẽ lụi tắt như mặt trời kia. Quân đội của Việt Vương kể từ tháng 5 phát động công đánh đất Thục, Thục quân liên tục thất bại, cuối cùng Tần Cương mang theo 2 vạn binh co cụm cố thủ trong thành Thục quận. Cuối tháng 6, Thạch Vi, Lý Tuy, Hứa Mục Thông và Thu Mộng Kỳ chia 3 đường tiến quân, hội sư tại Kiền Vi quận sát bên, vây kín toàn bộ Thục quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh Tần Cương chó cùng dứt dậu làm hại dân trong thành, Tô Vận ra lệnh tạm thời không được đánh gấp, để Thạch Vi và Lý Tuy dẫn 7 vạn binh mã ở lại vây thành, cắt đứt lương thực và nước uống, từ từ làm tiêu hao binh lực trong thành. Còn Thu Mộng Kỳ và Hứa Mục Thông thì dẫn quân trở về biên giới Kinh Châu, tiếp tục từng bước cắn nuốt khu vực Hán Trung. Giữa tháng 7, Thu Mộng Kỳ cuối cùng cũng trở về phủ thứ sử Kinh Châu. Lúc này Tô Vận đang bận việc, Thu Mộng Kỳ liền đi xem tiểu chất nữ của mình trước. Mấy tháng không gặp, nữ hài lại lớn thêm một chút, tóc tết 2 bím nhỏ, theo từng bước chạy nhảy mà đong đưa qua lại. Vừa thấy Thu Mộng Kỳ đến, nàng đã chạy từ xa lại, nhào vào lòng cô. Thu Mộng Kỳ ôm lấy nàng, nhấc lên tung một cái, nói. Lại nặng trịch rồi, cái bụng tròn vo này, để cô nghe xem trưa nay đã ăn những gì nào. Nói rồi thật sự cúi người, áp tay vào bụng nàng, sau đó làm ra vẻ ngạc nhiên nói. À, Niệm Niệm nhà ta ăn bánh bao thịt dê vào bữa trưa này, để cô nghe thêm xem, ăn mấy cái vậy? Hai cái, bụng người còn bé xíu vậy mà ăn được hẳn hai cái bánh bao to. Bảo sao bây giờ nặng thế này, sắp biến thành Niệm heo heo rồi. Niệm Niệm xấu hổ rụt cổ lại, hai nắm tay nhỏ che trước mắt, bị chọc đến ngượng ngùng không thôi. Lại bị Tu Mộng Kỳ cù thêm mấy cái, nàng không nhịn được bật cười, phát ra mấy tiếng cười khe khẽ. Thúy Nhi nói với Tu Mộng Kỳ, dạo gần đây Niệm Niệm đã bắt đầu vô thức phát ra âm thanh, hình như là sắp mở miệng nói chuyện. Giờ nghe thấy nàng vừa cười vừa có tiếng, Tu Mộng Kỳ trong lòng rất vui, liền cù thêm mấy cái. Bất ngờ, nữ hài ôm cổ cô, ghé sát vào tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô, âm thanh rất nhỏ, là tiếng khí khẽ khàng, gần như không thể nghe thấy, nhưng lần này Tu Mộng Kỳ thực sự đã nghe rõ mồn một. Cô ngây người, không thể tin nổi mà nhấc bổng nàng lên, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào nàng, kích động hỏi. Niệm Niệm, vừa nãy ngươi gọi cô là gì? Niệm Niệm chớp đôi mắt to đen láy, lại gọi thêm một lần. Cô, so với tiếng gọi vừa rồi, lần này âm sắc rõ ràng hơn, âm lượng cũng cao hơn một chút, Thu Mộng Kỳ vui mừng tột độ, ôm chặt lấy tiểu cô nương. Chụt, một cái hôn lên má nàng, giỏi quá. Niệm Niệm nhà ta sao lại ngoan đến vậy, gọi thêm hai tiếng nữa cho cô nghe xem. Nhưng lần này Niệm Niệm lại không chịu phối hợp, Thu Mộng Kỳ cũng không dám ép. Dù sao có được khởi đầu tốt như thế, sau này cũng không cần lo lắng. Hai cô chất chơi với nhau một lúc, đột nhiên Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía cổng viện, ánh mắt sáng rực lên, miệng cất tiếng gọi. Hoán hoán, Thu Mộng Kỳ quay đầu lại, lập tức cảm thấy ghen tị. Thì ra Niệm Niệm không chỉ biết gọi mỗi cô. Niệm Niệm nghiêng người lại, dụi dụi má vào mặt cô, xem như an ủi, sau đó mới vùng ra khỏi vòng tay cô, chạy về phía Hoán Nhi. Bây giờ nàng đi đường đã không còn loạng choạng, không cần người lớn lo lắng dõi theo từng bước như trước. Hoán Nhi thấy nàng chạy về phía mình, liền đón lấy, rồi nắm tay dắt nàng đi về phía Thu Mộng Kỳ. Đến gần, nàng hành lễ rất cung kính, gọi một tiếng. Sư thúc. Thu Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ như tiểu học giả của nàng, định đưa tay ra véo má, nhưng nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình, lại cố nhịn bàn tay ngứa ngáy, chỉ khẽ gật đầu một tiếng, rồi hỏi. Mẫu thân ngươi dạo này vẫn khỏe chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay, Kiều Tam Nương đến Kinh Châu đón Tết cùng Ảnh Thất, nào ngờ một lần là mang thai lần hai. Xét thấy đường đi sóc này, Ảnh Thất không cho họ quay về Phong Nhạc. Để hai mẫu tử an ổn ở lại Kinh Châu, tiện thể hắn cũng có thể thỉnh thoảng lén chạy sang chăm sóc. Editor, hệt sự hì sự, Tông Hoa, ở đây còn có Chu Nhược Vân làm bạn, cũng không đến nỗi buồn chán. Hoán Nhi thì đang học ở học đường tại Kinh Châu, Tô Vận rất thích tính cách điềm đạm, sâu sắc và cái đầu thông minh của nàng, thường xuyên mang nàng theo bên cạnh, giống như lúc ở Phong Nhạc, cho nàng mài mực, sai vặt. Giao một số việc lặt vặt để rèn luyện. Về sau thì trực tiếp đọc cho nàng chấp bút soạn văn thư. Giờ đây tiểu cô nương này đã giống như một tiểu bí thư bên cạnh Việt Vương. Ngay cả các quan viên khác khi gặp nàng cũng phải kính cẩn gọi một tiếng. Hoán Nhi tiểu thư, nữ nhi được Việt Vương coi trọng, Kiều Tam Nương tất nhiên mừng rỡ. Năm xưa, một mạng của nàng cũng xem như được Tô Vận cứu về. Thêm vào quan hệ giữa Thu Mộng Kỳ và trượng phu nàng, việc Hoán Nhi thân thiết với hai người họ cũng là chuyện tốt. Còn về việc họ định giáo dục Hoán Nhi thế nào, hoặc sẽ sắp xếp nàng ấy ở vị trí nào, trước đây nàng không bao giờ nhiều lời can thiệp, mà bây giờ trong bụng còn đang mang thai Nhi, lại càng không dành bận tâm đến chuyện đó. Hoán Nhi nghe Thu Mộng Kỳ hỏi chuyện mẫu thân, liền ngoan ngoãn đáp. So với mấy ngày trước thì dạo gần đây khá hơn nhiều, không còn nôn ói, cũng không thấy khó chịu, chỉ là bụng to đến phát sợ. Thu Mộng Kỳ bật cười, có thai thì bụng to là điều tất nhiên, người nhớ kỹ những điều lão Tống dặn, bọn hạ nhân đôi khi chưa chắc đã chu toàn mọi việc, người thường ngày cũng phải chú ý hỏi han nhiều hơn. Hoán Nhi vội vàng đáp một tiếng, vâng, bên bệ hạ đã xong việc chưa? Hoán Nhi vừa từ chỗ Tô Vận ra, gật đầu, giờ đã về tẩm điện, Thu Mộng Kỳ đè nén nỗi nhớ người trong lòng, ôm Niệm Niệm nói. Trước tiên đến thăm nương của Niệm Niệm, rồi mới đi gặp bệ hạ. Niệm Niệm cũng học theo, líu ríu lặp lại. Bệ hạ, Thu Mộng Kỳ nghe thấy tiểu cô nương nói theo y hệt, liền an tâm, đến cả. Bệ hạ, cũng biết vỏi, thì chuyện tập nói chỉ là sớm muộn mà thôi. Cô mỉm cười nói, đúng rồi, bệ hạ, Niệm Niệm biết bệ hạ là ai không? Niệm Niệm gật đầu, trong đầu hiện lên một bóng người mặc long bào màu vàng tươi. Người đó thường ngày rất ít xuất hiện, nhưng đôi khi Hoán Nhi tỷ cũng dắt nàng đi loanh quanh. Tình cờ gặp người ấy, Hoán Nhi tỷ sẽ dẫn nàng cùng quỳ xuống đất, gọi một tiếng. Bệ hạ, nàng còn nhớ có một lần mình chạy lung tung, lỡ đâm vào người đó, liền bắt chước Hoán Nhi tỷ quỳ xuống gọi. Bệ hạ, người đó cười với nàng, còn bế nàng lên, vuốt má nàng. Bây giờ cô hỏi, nàng liền nhớ lại hình dáng của người ấy. Niệm Niệm nghe cô giải thích thêm, bệ hạ, chính là thê tử của cô. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay ta đi ăn lẩu bún ốc, lần đầu nếm thử, nói chung thì thấy chẳng ngon bằng ăn bún ốc bình thường nữa, Omega. Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-20-21, 13 giờ đến 2023-12-21-21 giờ 39 phút 19 giây. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn, say rượu tham thiền, LULUT. Mỗi người một cái, cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, nguyên tử nhóc con, cai, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, phù xuyên 68 bình. Win 15 bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52.712.688, võng tư, mộ mộ, mỗi người 5 bình. Bước lưu lạc, nguyên thượng thảo, màu xám cùng thanh, một tí xíu, mỗi người một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.